Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, đánh chết đại biểu có tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất quá thanh niên quần áo trắng. Tựa hồ không biết sống chết, lại có thể lấy một bộ ngạo khí chạy đến Hạ Vũ bên cạnh. Tiện tay từ bên trong bọc móc ra mấy sấp màu đỏ tiền giấy. Trực tiếp đập tới, hắn lớn lối nói, ngươi chính là gà đầu. Thật con mẹ nó vận khí tốt, trên tay có tốt như vậy gà. Chút tiền này liền thưởng cho ngươi, mấy cái này muội tử ta liền mang đi. Kết quả, Hạ Vũ vẫy tay đánh bay hắn ném tới tiền dơ bẩn. Mặt hắc úng thanh nói, ta cảnh cáo ngươi. Không muốn đùa lửa, còn dám lên tiếng làm nhục người. Tối nay để cho ngươi trực tiếp giao phó ở chỗ này. Ua, một mình ngươi bán phiêu còn dám như thế phách lối. Biết lão tử là ai sao? Cũng không đi huyện thành hỏi thăm một chút ta tiểu bá vương là ai. Vẫn còn ở ta trước mặt giả thanh cao. Cút, thanh niên quần áo trắng giọng như cũ phách lối. Giơ tay lên liền muốn lôi đi khôn khéo Dương Thiền. Hạ Vũ nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp nắm được tay hắn cổ tay. Ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp âm thầm tăng lực. Cái này làm cho hắn lập tức gào kêu đau nói, đau đau, người con mẹ nó cho lão tử buông tay. Nếu không ngày hôm nay lão tử để cho ngươi không ăn được bao đi. Lời này trước kia cũng có cậu ấm công tử ca đối với ta nói qua, đáng tiếc bây giờ không phải là chết, chính là tàn. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, giờ phút này tràn đầy ánh mặt trời nụ cười, lộ ra trắng noãn răng. Cái này lại để cho thanh niên quần áo trắng bản có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Từ sau sống lưng lên toát ra, giờ phút này hắn lại có chút tin tưởng trước mặt cái này thanh tú thiếu niên lời nói. Nhưng mà, hắn như cũ giọng bất thiện ầm ỉ nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, lập tức thả ta, nếu không nhị thúc ta tuyệt đối để cho ngươi đẹp mắt. Chú hai ngươi, là một gì sao đồ chơi? Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý hắn uy hiếp, theo buông tay ra hắn, khẽ lắc đầu, mang theo vẻ khinh thường. Đối với loại này con nhà giàu, mình chết ở thiếu động thủ dục vọng. Ngược lại đối với Lâm Sâm trước nói Lâm Tử Phong những người bạn kia, hứng thú 10 phần, đặc biệt khát vọng cùng chi giao tay một phen. Bất quá thanh niên quần áo trắng ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhìn Hạ Vũ sau lưng những người đẹp, có lòng không cam lòng, có thể lại cảm thấy Hạ Vũ không dễ chọc, mình không đánh lại hắn. Đối với lần này, hắn tâm tình quấn quýt trong. Rốt cuộc cho không cho mình nhị thúc gọi điện thoại. Ngay tại hắn do dự không quyết định thời điểm, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, người rốt cuộc có muốn hay không chú hai ngươi à? Không gọi ta có thể liền đi à? Ngươi, ngươi cho ta chờ, ta cũng không tin còn không thu thập được ngươi. Thanh niên quần áo trắng bị xỉ và sắc mặt xanh mét, không cam lòng lần nữa rơi xuống mặt mũi. Trọng yếu hơn chính là không muốn thả qua mấy cái này cực phẩm muội tử. Quyết định cho chú hai mình gọi điện thoại. Điện thoại gọi thông sau đó, hắn lập tức kêu khóc nói, nhị thúc ngươi bây giờ ở đâu à? Ta tại đại pháo trấn trên xem ngươi, bị ngươi chặn ở trên đường. Người ta buông lời muốn chém chết ta à? Cái gì? Ngươi ở nơi nào? Địa điểm nói cho ta. Một đạo thanh âm hùng hậu phẫn nộ quát. Thanh niên quần áo trắng lập tức nói, ta ở Thanh Vân cư cửa. Nhìn thanh niên quần áo trắng đột nhiên giữa tiếng kêu khóc, Hạ Vũ một hồi trợn mắt hốc mồm, cảm thấy cái này cũng có thể đi đóng phim, nói không chừng còn có thể cầm một Oscar ảnh đế phần thưởng đây. Cái này nói khóc liền khóc bản lãnh, sao mình còn lợi hại hơn, mình còn không có đem hắn thế nào đâu. Cái này thì tố cáo nói mình phải đem hắn chém chết. Cái miệng này nói láo sẽ tới bản lãnh. Mình thật là tự thẹn không bằng à. ngay tại Hạ Vũ thổn thức gặp phải đồng bối người thời điểm. Xa xa liền cấp tốc chạy tới một cái màu xanh lá cây xe hàng lớn. Nhìn có chút quen mắt à, có thể khi nhìn đến xe ngừng ở trước mặt mình, người xuống sau đó, mình nhất thời vui mừng. Cái này đều là người quen à, dẫn đầu bất ngờ chính là Hạ Lợi Tam Cứu Vương Khôn à. Ban đầu bị mình táy máy hận muốn khùng, thiếu chút nữa và mình liều mạng, phía sau còn theo hắn đám kia tiểu đệ. Ban đầu cũng là làm cho hắn một ngày hiếu tử, khóc quá ức, tuyệt đối bị mình sửa trị ra bóng ma trong lòng. Bây giờ, Vương Khôn và hắn một đám tiểu đệ, khi nhìn đến Hạ Mưa lúc này bên trong sau đó, con người co rúm một cái, một gương mặt già nua nhất thời xanh biếc, theo ăn thuốc chuột, chúng độc như nhau, nhưng thanh niên quần áo trắng lại không có nhận ra được khác thường. Mà là chạy đến chú hai mình trước mặt kêu khóc nói. Nhị thúc à, ngươi có thể được thay ta hả giận à? Thằng nhóc này mới vừa nói muốn chém chết ta à? Vậy ngươi tại sao còn không chết đâu? Vương Khôn đột nhiên nói như thế một câu nói. À, thanh niên quần áo trắng đột nhiên sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát không phản ứng kịp. Gần đây bao che lại nóng nảy sôi động nhị thúc. Khi nhìn đến mình bị ủy khuất sau đó, không nên thay mình hả giận sao? Làm sao bây giờ đứng tại chỗ không động thủ à? Giờ phút này, hắn trong lòng rất nghi ngờ, nhưng thấy chú hai mình tới, sức vậy chân, hắn trực tiếp đối với đi tới tiểu đệ phân phó nói. Các người hai cái, đem mấy cái này nàng lấy được ta trên xe, tối nay ta muốn chơi năm bay, bay người tê liệt. Cho lão tử yên tĩnh chút, còn dám nói bậy bạ, cha ngươi tới cũng không cứu được ngươi. Vương Khôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem thanh niên quần áo trắng cho hống ôm mộng. Hạ Vũ nhưng thần giác cầu một lần cười đều, tiến lên chào hỏi, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là người quen cũ à, các người không phải đưa cho hắn chỗ dựa sao, tới đi. Để cho ta xem công phu của các ngươi gặp tăng không. Mưa thiếu, cái đó trước là hiểu lầm. Cái thằng nhóc này ta mang về nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ. Hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Vương Khôn nắm lỗ mũi, giờ phút này lại có thể thấp ba hạ khí cho cháu mình cầu tha thứ nói. Thật ra thì không cầu tình vậy không có biện pháp à. Ai bảo Hạ Vũ cái này như thế biến thái. Lần trước đã bị thua thiệt, bọn họ cũng không muốn tới lần thứ hai, coi như mình hạ lệnh động thủ, phía sau những cái kia huynh đệ, bảo đảm không một cái dám động thủ, bởi vì lần trước sự việc, cũng làm bọn họ khi dễ thảm, cũng làm ra trong lòng bóng mờ, cuối cùng vẫn là thay Hạ Vũ vạch bắp, mới cho thả trở về, lập tức, Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm. Đối với thanh niên quần áo trắng chép miệng, Dửng Dương nói, xem ở tiểu lợi mặt mũi, ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng là tên này miệng không sạch sẽ, ngươi nhìn dạy dỗ một chút đi, nếu như không hạ thủ được, vậy ta làm giùm, ta xuống liền tay, mưa thiếu ngươi yên tâm đi, nhị cẩu tử ngươi đi ra cho ta quất chết cái này đồ không có mát. Vương Khôn gặp lời đều nói đến mức này, tự nhiên biết làm sao bây giờ, nếu như mình không động thủ, để cho Hạ Vũ động thủ, hắn cũng không hy vọng cháu mình, đến lúc đó là người tàn phế, cho nên, hắn trực tiếp gọi tới mình thân tín, một cái lấm lét thô bỉ thanh niên tới ra tay. Hạ Vũ nhận được hắn, thật giống như chính là lần trước hàng này ầm ĩ uy hiếp mình. Bị mình đổ điểm thuốc kích thích tình dục, vứt xuống trong chuồng heo mặt, hôm nay lại có thể lại chạm mặt, mình đối với hắn lộ ra hữu hảo ánh mặt trời nụ cười. Kết quả đem người hù được cả người run run một cái. Liền vội vàng gật đầu cúi người cung kính chào hỏi nói. Đại ca tốt, làm sao rút ra như thế người? Ngài nói, ta làm, đi tìm cái bảng. Trước tát hắn 1000 lần, đánh chết đại biểu có tội, đánh không chết đại biểu không đáng tội chết. Đi làm đi. Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía thanh niên quần áo trắng. Trực tiếp quăng ra như thế một câu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cong-nối-cung-nối-si-ng-nối-long-chi-vương-hat-ttp-s. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.